Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 34. Cuối cùng phản công. Tổng điểm thi đấu 3-0. Xây Đô Cao Trung sớm khóa chặt thắng hiệp Cosian Bát Cường cùng toàn quốc bá chủ giao chiến. Vẫn là toàn quốc bá chủ Xây Đô Cao Trung kỹ cao một bậc trên khán đài. Phần lớn đều là Xây Đô Cao Trung fan bóng. Có thể thấy, bọn họ rất thả lỏng cùng người bên cạnh lúc nói chuyện. Cũng là nhàn nhã bên trong mang theo vênh vang đắc ý cảm giác kia. Thật giống như chính bọn hắn chiến thắng Đông Tokyo vương giả như thế. Bóng chày vương quốc, tạp chí thâm niên phóng viên Fujio cùng hắn hợp tác Uwada Akiko. Đối với vừa Tuzu cùng Kanemaru phối hợp bắt này một điểm. Đánh giá cũng phi thường cao, vừa Mukai bạn học ném bóng. Cùng trước hắn ném bóng so ra. Chênh lệch rất lớn. Đầu tiên Fujio vạch ra vừa Mukai ném bóng vấn đề. Trước Mukai cầu đều là tập trung ở strike zone 4 góc vừa cái kia một cầu. Nhưng có chút thiên hướng trung ương. Đối với Mukai như vậy lấy khống chế bóng vì là đường số mệnh pitcher tới nói. Vừa cái kia viên cầu cũng có thể tính ném lỗi, nhưng có thể đem như vậy cầu đánh ra đi. Nhưng không được không tán thưởng Xây Đô Cao Trung batter cuộc tranh tài này. Xây Đô Cao Trung tuyến tấn công có thể tính là toàn diện nở hoa rồi. Đầu tiên tiên phong Kuramochi dùng tốc độ nắm dưới điểm đầu tiên. Tiếp theo đến từ đập chủ lực Sawamura tuyển thủ Homerun. Cuối cùng là Tuzu bạn học cùng Kanemaru bạn học hoàn mỹ phối hợp. Còn có một chút không thể không đề. Tuy rằng cuộc tranh tài này Xây Đô Cao Trung tuyển thủ không có cố ý tiêu hao Mukai bạn học số bóng ném, nhưng cho đến bây giờ, hắn số bóng ném nên đã gần 100 cùng với ngược lại. Sawamura bạn học ném bóng e sợ cũng là 50-60 cái mà thôi. Picture về mặt chiến lược không đủ. Điểm lại lạc hậu nhiều như vậy. Cuộc tranh tài này, Tây Tô Cao Trung e sợ không thể cứu vãn. Thân là một cái chuyên nghiệp bóng chày phóng viên, Fujio là rất ít dưới loại này chắc chắn, dù sao trên cầu trường thay đổi trong nháy mắt. Ai cũng không nói được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì võ đoán dự đoán. Chỉ có thể là tăng cường mình bị làm mất mặt cơ hội chuyện như vậy. Fujio là sẽ không làm hắn nếu nói như vậy. Vậy cũng liền mang ý nghĩa. Hắn quả thật có như vậy nắm cuộc tranh tài này. Tây Tô Cao Trung đã mất đi có thể phản công cơ hội. Tây Tô khu nghỉ ngơi Okamoto Ipachi huấn luyện viên do dự một chút, nhắc nhở thay thế bổ sung vị kia pitcher đi làm chuẩn bị. Tuy rằng hắn là nói như vậy, nhưng bản tâm bên trong hắn nhưng không có phải thay đổi dưới Mukai Taiyo ý tứ. Nam tử hắn chỉ có trải qua thất bại mới có thể có thành tựu trường. Nhớ hắn còn cố ý liếc mắt nhìn Xây Đô Cao Trung khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên một mặt lãnh khốc bên cạnh hắn, đang ngồi nghỉ khu hàng thứ nhất Sawamura, vững như núi Thái Sơn từ trên người bọn họ. Toàn quốc bá chủ khí độ biểu hiện hết sức rõ ràng, đáng ghét. Tuy rằng thực lực xác thực so với Xây Đô Cao Trung kém một chút, nhưng nguyên bản Tây Tô Cao Trung cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội cuộc tranh tài này. Bọn họ sở dĩ biết đánh bị động như vậy, nguyên nhân lớn nhất là bọn họ chuẩn bị không đủ, không nghĩ tới Xây Đô năm thứ ba xuất ngũ sau khi bọn họ còn bảo lưu mạnh như thế thực lực. Tiến công lên toàn diện nở hoa, tốc đập chủ lực, phối hợp, biểu hiện 10 phân vẹt 10 có thể chính là này 10 phân vẹt 10. Để Okamoto nhìn thấy Xây Đô Cao Trung vấn đề lớn nhất ở năm thứ ba xuất ngũ sau khi Xây Đô thiếu hụt công thành batter, chỉ dựa vào Sawamura một người có thể làm được sự tình, chung quy là có hạn. Nếu như hắn là Xây Đô Cao Trung huấn luyện viên, bước kế tiếp nhất định phải từ lúc tuyến sắp xếp đến cân nhắc, nghĩ biện pháp đem Xây Đô Cao Trung tuyến tấn công cho xuyến kết hợp lại. Trước Xây Đô cũng bắt không ít hit, nhưng vẫn không có thể ghi điểm trong này. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là xây đô cao trung tuyến tấn công sâu chuỗi không đủ trôi chảy. Đương nhiên làm vì là đối thủ, hắn là không sẽ chủ động cùng xây đô huấn luyện viên nói cái này. Một bên khác, xây đô cao trung huấn luyện viên Ochiai vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm: hiện tại đội ngũ này cũng không có thiếu ưu tú tuyển thủ, làm sao cảm giác như thế khó chịu đây? Hiện tại xây đô mạnh nhất chính là trước đập thứ tư quản chi là đối mặt Mukai Taiyo. Xây đô trước đập thứ tư cũng coi như biểu hiện rất tốt, 3 vòng bắt 2 điểm. Đối thủ là hào môn Tây Tô, công kích như vậy lực, tuy rằng không tính là ưu tú, nhưng cũng coi như hợp lệ. Vấn đề là này 2 điểm đều dựa vào năng lực cá nhân lấy xuống, liền toàn bộ đoàn đội tới nói, thực sự là bình thường rất. Sau khi trở về, tuyến tấn công vẫn là cần đánh bóng a. Mạnh nhất vừa đến đập thứ tư, khiến người ta thất vọng đập thứ năm Mezono, căn bản cũng không có bất kỳ biểu hiện. Ngược lại, hạ vị tuyến tấn công trái lại cho Ochiai niềm vui bất ngờ Tuzu, Kanemaru, hai người kia bản thân đều là chính quy bóng chày thiếu niên xuất thân. Hay là nên cho bọn họ càng nhiều cơ hội, binh. Aso đánh ra double out đánh, Seido cao trung hiệp thứ 7 tiến công, chấm dứt ở đây. Thể lực kề bên cực hạn tiểu tai yêu, trong mắt lập lòe bất khuất ánh sáng. Tia sáng này không riêng cảm hóa hắn Tây Tô đội hữu, liền ngay cả xây đô tiểu các bạn bè đối với hắn cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Tây Tô cái này ấy còn rất kiên cường. Kuramochi lần thứ nhất đối với Mukai Taiyo có chính diện đánh giá. Tuzu cùng Kanemaru cũng phi thường khâm phục. Trời mưa khí trời bên trong ném hơn 100 cầu, còn có như vậy chăm chú lực, cái tên này ở Tây Tô đến tột cùng trải qua như thế nào huấn luyện a? Sawamura gật gù, không có ai thành công là trên trời rớt đĩa bánh. Bọn họ nếu có thể ở trước mặt người hiền quý, tự nhiên miễn không được ở người sau nỗ lực huấn luyện. Điểm này đúng là được xây đô cao trung tiểu đồng bọn tán đồng, hoặc là nên nói như vậy, xây đô cao trung giá trị quan vốn là như vậy, mồ hôi là sẽ không lừa dối người. Bọn họ đồng ý tin tưởng, nỗ lực có thể khiến chính mình trở nên càng mạnh hơn. Đối thủ như thế ra sức, chúng ta cũng không thể chịu thua a. Miyuki cười ha hả nói, phải. Xây đô tiểu đồng bọn bắt đầu lên sân phòng thủ, cuối cùng 2 hiệp. Đối phương nhất định sẽ liều mạng, Miyuki lên sân trước, cùng Sawamura nói rằng, yên tâm, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội, cầu cuống lên còn cắn người. Càng không cần phải nói hào môn cao trung những này batter bọn họ ở cuối cùng. Đối với xây đô cao trung tiến hành rồi điên cuồng phản công thế, nhưng rất đáng tiếc, này phản công bị đại ma vương Sawamura cùng hắn hợp tác Miyuki cho trấn áp. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out, 3 out. Công thủ trao đổi thật giống ẩn núp đã lâu dã thú. Đại ma vương bắt đầu lộ ra bản thân giữ tợn răng nanh, quay về hạ vị tuyến tấn công đối thủ, cũng liên tiếp sử dụng phốc bô cùng siêu tốc bóng thẳng Kosian bên trong toàn quốc đập chủ lực đều ứng phó không được. Tây Tô cao trung những này batter liền càng khó làm, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày không ngừng từ trước mắt mình bay qua, từng lần một phí công vung chày. Ma vương, ma vương, trên khán đài tiếng ồn ào không ngừng vang lên, cuối cùng vang vọng toàn bộ sân bóng. Ở như vậy cổ vũ âm thanh bên trong, thi đấu nghênh đón hiệp thứ 8 nửa sau, xây đô cao trung tiến công xem ra đã mệt bở hơi tai. Mukai ném bóng vẫn như cũ diệu cực kỳ. Cuối cùng Kuramochi, Kominato, Sawamura ai cũng không có thể chiếm gôn 3 lên 3 xuống. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.